Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 148. Cả hai hơn kém nhau 17 tuổi, đây là khoảng cách khá lớn đối với con người. Thẩm Thanh Huyền biết rõ rằng mình có thể sống lâu hơn người bình thường một chút, nhưng Cố Kiến Thâm cũng vậy. Đến lúc y phải rời bỏ thế giới này vì tuổi tác, Cố Kiến Thâm sẽ phải cô độc suốt mười mấy năm, điều đó đau đớn biết chừng nào. Thẩm Thanh Huyền không muốn để hắn cô đơn lẻ loi ngay cả trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Suy nghĩ của y là vậy, nhưng những lời này lọt vào tai Cố Kiến Thâm lại mang ý nghĩa khác. Thẩm Thanh Huyền để ý sự chênh lệch tuổi tác giữa bọn họ, y để ý, phải chăng có nghĩa là y... Cố Kiến Thâm sợ mình ngộ nhận nên hoàn toàn không dám nghĩ nhiều, chỉ vội vàng đồng ý. Có thể. Trong mắt Thẩm Thanh Huyền mang theo ý cười, tựa như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, y hỏi hắn, cậu biết điều đó có nghĩa là gì không? Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú, quên cả chớp mắt. Thẩm Thanh Huyền thông thả nói, điều đó có nghĩa là 30 năm sau, cậu sẽ phải đối diện với một ông già, rồi thêm 30 năm nữa, cậu phải rời khỏi thế giới này của ông ta. Dù sống ít đi mười mấy năm nữa, cậu cũng phải cùng tôi. Niềm vui sướng như vỡ òa trong lòng Cố Kiến Thâm, hắn chỉ để ý đến một điều. Anh sẽ ở bên tôi ư? Thẩm Thanh Huyền bước lên bậc thang cuối cùng, nâng mặt hắn, hôn hắn. Hết thảy từ ngữ đều không bằng một nụ hôn triền miên này. Nếu không ở bên nhau, thì hỏi những chuyện buồn trước lo sau làm gì? Nếu không ở bên nhau, thì cầu mong gì những chuyện cùng xuống hoàn tuyện. Lúc môi Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm tách ra, y cọ chớp mũi hắn. Đồ ngốc! Cố Kiến Thâm lại hôn y. Trên núi Vạn Tú không có ai, chỉ có một biệt thự khang trang, đẹp đẽ. Thẩm Thanh Huyền đã sai người chuẩn bị đầy đủ từ trước. Cả hai bước vào nhà, nụ hôn ngọt ngào không ngừng lên men nhờ không gian chật hẹp. Khát vọng nơi đáy lòng được giải phóng hoàn toàn khỏi xiềng xích. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng mỉm cười, tiếp nhận Cố Kiến Thâm một cách trọn vẹn. Cố Kiến Thâm như cậu thiếu niên ôm ghì lấy người mình yêu một cách thận trọng, sợ rằng sẽ làm đau ý. Thẩm Thanh Huyền không nhịn được lòng khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Có lẽ là vì vị đế tôn tâm vực này quá thành thục lão luyện, khiến hắn trở nên vô cùng quyến rũ. Thẩm Thanh Huyền vốn vẫn hơi đau, lúc này không nhịn nổi nữa. Cậu nhanh lên một chút. Giọng nói tuyệt diệu của y khiến trái tim Cố Kiến Thâm đập nhanh, không khống chế được động tác nữa. Ngay trái tim ngọt ngào hòa vào nhau, cá nước thân mật, bùng lên những bông pháo hoa diễm lệ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Thanh Huyền lười biếng tựa vào lòng ngực hắn, nói. Cậu thắng rồi đó, giờ cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. Cố Kiến Thâm nhìn y. Tôi đã biết điều muốn biết nhất rồi. Được ở bên Thẩm Thanh Huyền đã là niềm hạnh phúc to lớn nhất. Những việc khác không quan trọng. Thẩm Thanh Huyền đã quá hiểu tính cách nghĩ một đằng, nói một nẻo của hắn. Sở dĩ y bày ra cuộc thi là để cái tên chuyên giấu suy nghĩ trong lòng này có một bậc thang, để hắn hỏi những gì hắn muốn hỏi. Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt cũng biết Cố Kiến Thâm đang nghĩ gì. Tuy đã ở bên nhau, nhưng phải chăng vì chuyện ở khu căn cứ nên y mới nhận nhượng hắn? Tuy đã ở bên nhau, nhưng chẳng phải Thẩm Thanh Huyền thích Cố Phi ư? Tuy đã ở bên nhau, nhưng liệu Thẩm Thanh Huyền có coi hắn là một Cố Phi khác hay không? Không thể không thừa nhận rằng Tôn chủ đại nhân tiến bộ rất nhiều, có thể theo kịp mạch não như mê cung của người yêu mình. Thẩm Thanh Huyền cố ý khiêu khích hắn. Cơ hội chỉ đến một lần thôi đó. Đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm mấp máy. Thẩm Thanh Huyền quả thật đau đầu vì tính cách này của hắn. Y hỏi. Cậu không muốn biết chuyện năm đó giữa tôi và chị Phi hết? Cố Kiến Thâm đương nhiên cực kỳ muốn biết, nhưng hắn không dám tham lam. Hắn đã có nhiều như vậy, nếu còn muốn nữa, lỡ mất đi thì phải làm sao? Càng cho đi nhiều tình cảm, con người lại càng nhút nhát. Vì quá dễ hài lòng nên không dám ôm ấp hạnh phúc đích thực. ai biết thứ đang chờ phía trước là hạnh phúc hay khổ đau. Thẩm Thanh Huyền đành đặt bậc thang đã chuẩn bị sẵn xuống chân mình, y nói: "Tôi là người luôn giữ chữ tín, cậu thắng rồi, tôi sẽ trả lời tất cả." Cơ thể Cố Kiến Thâm cứng đờ, hai người cách nhau gần đến mức Thẩm Thanh Huyền có thể cảm nhận được cơ bắp của hắn đang căng cứng. Y tìm một góc độ thoải mái, sau khi đợi một khoảng thời gian thích hợp mới chậm rãi mở miệng. "Tôi là trái mồ côi, đã thế còn thích đàn ông. Trước khi gặp Cố Vị, tôi từng làm nhân viên phục vụ ở gay bar." Nghe tới đây, Cố Kiến Thâm đột ngột mở to mắt. Hắn thật sự không ngờ tới điều này. Bởi 18 năm nay, mọi hành vi của Thẩm Thanh Huyền đều hết sức bình thường. Không, không thể coi là bình thường được. Suốt chừng ấy năm, bên cạnh y không hề có một người phụ nữ nào. Chẳng phải là ám chỉ. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục sáng tác kịch bản. "Vào lúc cuộc đời của tôi mù mịt nhất thì gặp được chị Phi. Chị ấy dạy tôi rất nhiều thứ, bao gồm cả những đạo lý làm người mà trước đó chưa từng có ai nói cho tôi nghe." Y vừa nói vừa nhìn Cố Kiến Thâm. "Cậu đó, những người lớn lên trong nhung lụa chắc chắn không thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc bấy giờ đâu." Cố Kiến Thâm lập tức nắm chặt tay y. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, kể tiếp. "Tôi không có gia đình, chị Phi chính là người thân đầu tiên của tôi. Sau đó chúng tôi rời đi, qua bao trắc trở mới chạy trốn tới một làng chài nhỏ. Lúc đó, chị ấy đã mang thai cậu, mong chờ cậu ra đời. Tôi biết cậu quan tâm đến tình cảm của tôi và chị Phi. Thật ra tôi cũng không rõ, chị ấy là người đầu tiên đối xử tử tế với tôi. Nhưng chị ấy có một người yêu mãi mãi không thể buông tay. Tôi thích chị ấy, nhưng có lẽ không phải là thích kiểu đó. Rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi, họ không hiểu tại sao tôi lại chăm sóc cậu. Tại sao lại cố chấp với việc Cố Vi tỉnh lại như thế? Nhưng thật ra, ngoài những việc đó, tôi còn có thể làm gì?" Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm, ánh mắt thân thiết, dịu dàng. "Là chị Phi đã cho tôi giá trị tồn tại. Chị ấy là người thân duy nhất của tôi. Cậu cũng là người thân của tôi. Nếu bỏ mặc hai người, tôi còn lại gì?" Kịch bản được biên soạn gần như hoàn mỹ. Thẩm Thanh Huyền sẽ không nói rằng mình đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nghĩ ra được câu chuyện này. Cố Kiến Thâm không những tin tưởng tuyệt đối mà còn đau lòng vì y. Hắn ôm lấy y, hôn lên cái cần cổ trắng ngần của y. Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa kể xong, y tiếp tục hồi tưởng. "Cậu không nhớ đâu, lúc còn nhỏ, cậu đáng yêu lắm, nhỏ xíu xiu, không khóc không quấy, rất nghe lời, lại còn thích bám tôi nữa. Cậu biết không, cậu không cho chị Phi bế, một mực đòi tôi." Y ngẩng đầu nhìn Cố Kiến Thâm, khẽ cười, nói: "Từ nhỏ đã rất mưu mô, sao tôi nỡ lòng bỏ được?" Dù sao đế tôn đại nhân lúc này cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, nghe thấy những lời đáng xấu hổ như vậy thì má nóng bừng lên. Thẩm Thanh Huyền chuyển chủ đề, nói: "Tôi không biết tại sao cậu lại nảy sinh tình cảm như thế với tôi. Thật lòng, tôi rất kinh ngạc, dù gì chúng ta vẫn luôn xưng hô là cha con. Chẳng qua sau khi quay về, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Xem ra chúng ta chung sống không giống như cha con bình thường. Cũng khó trách cậu lại nảy ra những suy nghĩ đó." Nói đoạn, y nâng mặt Cố Kiến Thâm, cách hắn rất gần. "Tiểu Thâm, tôi không ghét tình cảm của cậu, thậm chí còn hơi vui mừng. Nhưng có lẽ tôi đang bị kiểm soát bởi ham muốn độc chiếm nên mới không muốn mất cậu. Cho dù là vậy, cậu vẫn muốn ở bên tôi ư?" Đây là cách nói hợp lý nhất mà Thẩm Thanh Huyền có thể nghĩ ra. Làm cha mười mấy năm, nếu yêu hắn ngay thì quá bất bình thường, mà bất kỳ chuyện bất thường nào cũng sẽ trở thành khúc mắc trong lòng Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền không muốn hắn suy nghĩ lung tung. Đau khổ đã qua rồi, y chỉ muốn yêu đương ngọt ngào với hắn, tuần tự từng bước, chậm rãi dùng phương thức mà hắn có thể tiếp thu để trau dồi tình cảm. May là tôn chủ đại nhân đã không phải uổng phí sức lực. Kịch bản này hoàn toàn phù hợp với lối suy nghĩ của Cố Kiến Thâm. Cho hắn hy vọng, đồng thời chặt đứt nỗi sợ hãi trong hắn. Cả chuyện Cố Vi lẫn chuyện nuôi dưỡng hắn đều đã giải thích xong. Thẩm Thanh Huyền thấu hiểu tâm lý của Cố Kiến Thâm, khiến hắn vừa đau lòng vừa thương xót. Hắn ôm chặt y, trườn trảy nói: "Chỉ cần anh không chán ghét tôi, tôi vĩnh viễn không bao giờ rời xa anh." Thẩm Thanh Huyền tuy đau lòng nhưng không thể làm gì hơn. Nếu tùy tiện bày tỏ với hắn, chỉ sợ sẽ khiến hắn kinh hãi. Sao lại có kẻ ngốc như thế cơ chứ? Sao có thể trả giá nhiều đến vậy? Sao có thể yêu mà không tin tưởng như thế? Thẩm Thanh Huyền ôm lại hắn, nhẹ nhàng nói, tôi cũng sẽ không rời xa cậu. Nếu đã vậy, dĩ nhiên Cố Kiến Thâm sẽ không ra nước ngoài nữa. Hắn mà dám xuất ngoại, Thẩm Thanh Huyền sẽ cho hắn biết tay, sau đó tiện thể tống hắn về cung Duy Tâm. Càng buồn cười hơn là vì đi học quá muộn, nên Cố Kiến Thâm liên tục nhảy lớp, hoàn thành chương trình 4 năm trong 2 năm. Thật ra hắn có thể học xong trong 1 năm, nhưng nhà trường không cho phép, nên hắn đành trì hoãn thêm 1 năm. Sau khi tốt nghiệp, Cố Kiến Thâm vốn tưởng rằng có thể ngày ngày ở bên Thẩm Thanh Huyền, nhưng nhận về lại là cái trừng mắt của y. Học lên thạc sĩ đi. Cố Kiến Thâm, 3 chấm. Bất đắc dĩ, Cố Kiến Thâm lại đi thi thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Thanh Huyền lại yêu cầu thi tiến sĩ đi. Sinh viên xuất sắc Cố Kiến Thâm tiếp tục phấn đấu học hành vì vợ. Thẩm Thanh Huyền dĩ nhiên có mục đích khi yêu cầu như thế. Những thứ có thể học hỏi ở thế giới phàm trần này rất nhiều, biết thêm một chút cũng không hại gì. Sau khi Cố Kiến Thâm hoàn thành chương trình tiến sĩ, ông chú Chu Trì, người trầy trật mãi mới tốt nghiệp phổ thông, không khỏi cảm khái. Thằng cháu lớn của tôi đúng là thiên tài. Thẩm Thanh Huyền, tất nhiên rồi. Sau đó, Cố Kiến Thâm không thừa kế sự nghiệp của Thẩm Thanh Huyền. Hắn bị bà xã nhà mình bồi dưỡng thành một nhà khoa học hàng đầu, có những đóng góp vĩ đại cho ngành vật lý toàn nhân loại. Rất lâu về sau, nhờ Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền được chính phủ ân xá, có thể thoải mái xuất ngoại. Đương nhiên tại thời điểm đó, Thẩm Thanh Huyền cũng đã tẩy trắng hoàn toàn Hạ Hưng, biến nó trở thành một tập đoàn đa quốc gia, còn tấn công mạnh vào lĩnh vực thuốc điều trị bệnh ung thư. Năm Thẩm Thanh Huyền 46 tuổi, Chu Trì mới biết quan hệ giữa y và Cố Kiến Thâm. Biết dùng từ ngữ gì để mô tả cảm xúc của đại thiếu gia nhà họ Chu đây? Tâm trạng của một người suýt trở thành ông Chu như thế nào nhỉ? Cầm rớt xuống đất, lấp lên, lại rơi xuống tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như thế, khoảng 18 lần. Tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng bản tính của Chu Trì vẫn không đổi. Gã tìm đến Thẩm Thanh Huyền, rón rén hỏi. Người nam hơi bị được đó, nuôi con dâu từ nhỏ, xong rồi. Nuôi con dâu từ nhỏ, hình dung quá sinh động. Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười không phúc hậu cho lắm. Chu Trì khá lo lắng, dù sao trên lệch tuổi tác giữa Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm quá rõ ràng. Bất kỳ ai quan tâm đều sẽ để ý. Nhưng nhìn khuôn mặt 10 năm như một của Thẩm Thanh Huyền, gã lại than thở. Em đó, đúng là hưởng phúc trời một mình mà, cứ như không già đi vậy. Thẩm Thanh Huyền nhìn gã, nói, anh cũng đâu có già. Chu Trì lăn lộn trong giới giải trí, nơi rất coi trọng hình ảnh cá nhân. Dù đã ngoài 50, nhưng trông gã cứ như mới 30, là một người đàn ông lịch lãm. Chu Trì trợn mắt, nói, cho em xem cái này hay lắm nè. Gã vén kiểu tóc đẹp trai của mình, Thẩm Thanh Huyền cười phá lên, đường chân tóc này, thảm quá. Chu Trì buồn thiêu, hỏi, đẹp trai không? Thẩm Thanh Huyền an ủi gã. Được rồi, anh không vén lên thì đâu ai biết được. Chu Trì tức giận đá. Anh biết đó. Đúng là quá quá. Ông chú đẹp trai vậy mà vén tóc lên, lại thành cụ già. Thẩm Thanh Huyền đành nói. Ăn nhiều đồ kích thích mọc tóc một chút. Chu Trì nhìn mái tóc đen dày bóng mượt của y, hâm mộ tới mức nghiến răng nghiến lợi. Người so với người, tức chết người ta mà. Hết chương 148, chương 149. Vào năm thứ 18, hai người ở bên nhau, Cố Kiến Thâm 36 tuổi, còn Thẩm Thanh Huyền đã 53 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác này nghe có vẻ rất đáng sợ. Một người trai 30 tuổi đang xoang, còn một người đã bước chân sang bên kia triền dốc của cuộc đời. Chỉ cần nghĩ kỹ một chút cũng đủ thấy chạnh lòng. Bắt đầu từ năm 49 tuổi, Thẩm Thanh Huyền không còn tổ chức sinh nhật nữa. Dĩ nhiên là y giả vờ cấu kỉnh để Cố Kiến Thâm yên tâm. Sống với nhau nhiều năm, tên này vẫn cẩn thận dè dặt như thế. Thẩm Thanh Huyền còn mong mình già đi, nếu y trở thành một ông già bê bớt, Cố Kiến Thâm có yên lòng không? Y không lo lắng Cố Kiến Thâm không thích mình. Nếu hắn không thích, ha ha, sau khi chết quay về cung Duy Tâm rồi tính sổ. Thẩm Thanh Huyền nghĩ rất hay, y càng sợ tuổi tác, Cố Kiến Thâm càng thương xót y, càng yên lòng hơn. Ý tưởng này giống như việc cưới được một người vợ xinh đẹp, sợ nàng bỏ chạy nên mong nàng già đi, khi đó nàng sẽ không chạy được nữa. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Sao thấy ngứa tay thế nhỉ? Năm Cố Kiến Thâm 38 tuổi, nhờ thành tựu nổi bật nên hắn giành được một giải thưởng lớn nổi tiếng thế giới, có thể nói là vàng danh đến mức lưu truyền sử sách. Đương nhiên hai người họ đã được lưu truyền mấy lần rồi, lần này cũng không có gì hiếm lạ. Giải thưởng danh giá này thật sự xứng đáng để anh mừng một phen. Thẩm Thanh Huyền rất vui mừng, chú Chu cũng thâm lấy. Cố Phi sung sướng đến nỗi bất cẩn thêm cho khóe mắt một nét chân chim nhỏ. Mấy năm nay, Cố Phi đã nỗ lực hết sức cho sự nghiệp. Cô là sinh viên đứng đầu khoa lịch sử, sau 18 năm bặt vô âm tín. Cuối cùng, cô đã quay lại con đường cũ, bắt đầu nghiên cứu khảo cổ. Những năm gần đây, cô đi khắp đất nước, nhờ sự bình tĩnh, chuyên chú, cô đã phát hiện ra vô số quá khứ bị lãng quên, thậm chí khai quật được nước Kim cổ đại bị chôn vùi. Nhưng đây là giai đoạn lịch sử đen tối của Thẩm Thanh Huyền. Lúc rảnh rỗi, y nghe bài phát biểu về khảo cổ của Cố Phi, hay da gà nổi hết lên, không dám nghĩ lại. Tốt xấu gì y cũng biết mọi điều về triều đại nhà Vệ. Tất cả đều vì làm nhiệm vụ. Toàn bộ quá trình là dỗ dành Cố Kiến Thâm vui đùa. Trong khi lần ở nước Kim thì đúng là yêu trong đau khổ suốt kiếp. Một đời tự coi mình là người thay thế, không dám nói ra, không dám nhắc tới. Rõ ràng là ôm Cố Kiến Thâm ngủ, nhưng nửa đêm vẫn sẽ choàng tỉnh vì ác mộng. Vì sợ hãi, nên không ngừng cầu xin hoang ái thâu đêm. Làm tới khi sức cùng lực kiệt, không thể suy nghĩ được nữa, mới có thể ngủ tiếp. Thẩm Thanh Huyền vừa nhớ lại đã thấy đau đầu. Nếu người chủ trì cuộc khảo cổ không phải là Cố Vi, y nhất định sẽ dùng nhiều tiền để cắt ngang việc này, chôn vùi toàn bộ lịch sử nước Kim xuống đáy biển một vạn năm. Không, một vạn năm chưa đủ, phải là trăm triệu năm mới được. Đáng tiếc là Cố Vi rất có hứng thú với nước Kim, đặc biệt là cuộc đời bảy nổi ba chìm của vị vương tử bị diệt quốc Thẩm Thanh Liên. Thỉnh thoảng trò chuyện, Cố Vi còn nói với Thẩm Thanh Huyền, cái tên Thẩm Thanh Liên này chỉ khác tên em đúng một chữ. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Tên khác nhau một chữ, còn người thì giống hệt nhau đây nè. May mà người ta không thể xem được các bức tranh được truyền lại từ thời xa xưa đó. Bằng không, y chắc chắn sẽ bị coi là Thẩm Thanh Liên tái thế. Cố Vi hào hứng nói, trong sử sách cũng ghi chép về vị đế vương lừng danh thiên cổ này. Có điều, giai đoạn phục quốc của ông ấy bị khuyết một khoản lớn. Không ai biết là ông đã giành lại ngai vàng từ trong tay nhỏ ấn hùng mạnh như thế nào. Thẩm Thanh Huyền nhố thầm. Em biết, nhưng tiếc là em sẽ không kể với chị đâu. Cố Vi nói tiếp, lần khảo cổ này đã phục hồi được rất nhiều tài liệu lịch sử. Có khả năng sẽ mở ra được một giai đoạn lịch sử bị lãng quên. Tìm Thẩm Thanh Huyền giật thót, y rất muốn hỏi. Liệu có thể không phục dựng không? Đôi ba chuyện lịch sử này có đáng gì đâu để nghiên cứu chứ? Tiếc thay, độ chuyên nghiệp của Cố Phi cực kỳ cao, bản thân cô cũng rất hăng hái. Sau khi phát hiện ra sự tồn tại của Ấn Cửu Uyên, cô còn nói chuyện với Thẩm Thanh Huyền. Không ngờ, thật sự không ngờ được. Tuy Thẩm Thanh Liên lợi dụng Ấn Cửu Uyên, nhưng Ấn Cửu Uyên đúng là kẻ si tình. Nhưng mà câu chuyện của hai người đó chắc hẳn đầy bi kịch. Thẩm Thanh Liên giam lỏng Ấn Cửu Uyên cả đời. Một tướng quân tài năng phi phạm như vậy mà phải sống nhục nhã trong chốn hậu cung, trở thành kẻ vô dụng. Đôi môi mỏng của Thẩm Thanh Huyền mấp máy, thật sự nghe không nổi nữa. Giam lỏng, đổi hắn, hắn cũng không có đi đâu. Kẻ vô dụng hết, một đêm bảy lần mà là kẻ vô dụng sao? Thôi, dù sao cũng là con trai của chị, chắc chắn chị sẽ thiên vị con mình. Tóm lại, suốt 18 năm qua, Cố Phi chỉ chuyên tâm nghiên cứu kiếp trước kiếp này của con trai và con dâu mình. Đúng là người mẹ tốt hiếm có khó tìm. Dù cô khiến con dâu xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ. Sau khi Cố Kiến Thâm giành được giải thưởng, danh tiếng nổi như cồn, liên tục nhận được lời mời, đa số đều bị hắn từ chối. Nhưng lễ trao giải thì không thể không đi. Trước khi đi nhận giải, Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền, có thể đi cùng tôi không? Để cả thế giới biết cậu có người yêu lớn hơn cậu 17 tuổi hả? Cố Kiến Thâm hôn mu bàn tay y, nói, nếu anh không để ý, tôi rất vui lòng tuyên bố với tất cả mọi người rằng, anh thuộc về tôi. Thẩm Thanh Huyền rút tay lại, bề ngoài lạnh lùng buông tiếng hừ, nhưng trong lòng lại như ngâm mật. Không phải người ta nói nhà khoa học rất cứng nhắc vụng về sao? Thế mà miệng tên này cứ như bồi mỡ. Dĩ nhiên, Thẩm Thanh Huyền muốn đi tham dự lễ trao giải. Sao y có thể bỏ lỡ một thời khắc quan trọng như vậy được? Không chỉ có y, Cố Vị, Chu Trì cũng đi cùng. Nhìn Cố Kiến Thâm đứng trên bục giảng nhận giải, Cố Vị rưng rưng nước mắt. Chu Trì đưa cho cô khăn giấy. Đừng khóc, đừng khóc, nhòe lớp trang để mất. Làm sao Cố Vị kìm nước mắt được? Cô bật khóc rưng rức. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng mỉm cười. Nói cho cùng, đối với y, giải thưởng này thực sự chẳng là gì cả. Nếu Cố Kiến Thâm không dành gần hết suy nghĩ vào việc yêu đương với y, thì phỏng chừng thế giới này đã xảy ra những biến đổi to lớn từ lâu rồi. Nhưng thế này cũng tốt, đột ngột phá vỡ hình thái sinh tồn từ xưa tới nay, chưa chắc đã là chuyện tốt đối với trần thế. Vì vậy, Thẩm Thanh Huyền mới luôn quấy nhiễu Cố Kiến Thâm, để hắn khỏi phải làm việc chăm chỉ. Tuy nói không quan tâm đến giải thưởng này, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn rất vui mừng. Dù sao, ông xã của y đứng trên bục đẹp tới mức, đủ khiến cả thế giới gào thét chói tai. Trong bài phát biểu nhận giải hết sức quy củ, Cố Kiến Thâm không công khai chuyện tình cảm của mình, chủ yếu vì sợ làm phiền đến cuộc sống của Thẩm Thanh Huyền. Máy quay vẫn dõi theo Cố Kiến Thâm sau khi hắn bước xuống sân khấu. Lúc hắn ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Huyền, y rướn người hôn hắn một cái. Trong chớp mắt, khán giả toàn thế giới bùng nổ. Trời đất ơi, đó là ai thế? Đẹp quá, có phải người trong làng giải trí không? Không thể nào, nếu là trong làng giải trí, sao tôi lại không nhận ra được? Lúc này, ống kính máy quay quay cận cảnh hai người, thu trọn dung mạo của Thẩm Thanh Huyền. Thêm chân gà, thêm chân gà, thêm chân gà cho máy quay. Đây chính là người tình mà giáo sư Cố che giấu hả? Chú ơi, đẹp đôi quá, sao lại có người đẹp đến thế cơ chứ? Má tôi hỏi tại sao tôi lại quỳ liếm màn hình nè. Tôi có thể chơi cái tay này 100 năm, tôi có thể chơi với cái chân này 1000 năm, tôi có thể chơi với cái eo này, ấy, sao lại chặn bình luận của tôi rồi? Không thể tưởng tượng được trong buổi lễ trao giải nghiêm túc như thế, mà người tình bí ẩn của giáo sư Cố lại trở thành tâm điểm chú ý. Tất nhiên, cũng có những bình luận độc hại với nội dung phản đối đồng tính. Có điều những lời đó vừa thốt ra đã bị nhóm người hâm mộ khổng lồ của giáo sư Cố dạy cho một bài học. Sau khi trở về từ lễ trao giải, Cố Kiến Thâm đọc được tin tức trên mạng. Việc hắn giành được giải thưởng này đã khiến cả nước Hoa chấn động. Đầu đầu cũng tràn ngập các tin tức liên quan. Trong đó, nụ hôn của Thẩm Thanh Huyền với hắn khi bước xuống khỏi sân khấu trở thành tâm điểm bàn luận. Dân chúng không am hiểu sự cao siêu của khoa học hay hứng thú với các thành tựu mà Cố Kiến Thâm đã đạt được. So với những thứ phức tạp đó, người ta ưa thích những chuyện ngoại lệ hơn, đặc biệt là loại chuyện phím này. Các cổng thông tin điện tử lớn bắt đầu vẽ ra tình sử của giáo sư Cố. Dĩ nhiên, không ai truy ra được thân phận của Thẩm Thanh Huyền. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp đến mức phi lý ra, người ta không biết y tên gì, bao nhiêu tuổi, thân phận thế nào. Hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Thanh Huyền tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy bức hình trên máy tính bảng của Cố Kiến Thâm, bèn nói, chụp đẹp đó. Quả thật, góc nghiêng của Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền đều cực kỳ đẹp. Ánh mắt nồng cháy yêu thương ấy, phỏng chừng ngay cả những người không biết yêu cũng có thể nếm ra vị ngọt. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất thú vị, cầm lấy chiếc máy tính bảng và lướt một hồi. Bỗng bắt gặp một bình luận rất hay ho. Tôi nghi ngờ đây là sinh viên của giáo sư Cố. Trời đất ơi, giáo sư đẹp trai và sinh viên tôn kính anh ấy. Ngọt ngào quá đi mất. Bên dưới có rất nhiều người ấn thích, theo dõi, thảo luận ngút trời. Thẩm Thanh Huyền vui vẻ. Người ta bảo tôi là sinh viên của cậu đó. Sinh viên lớn hơn giáo sư 17 tuổi hả? Cố Kiến Thẩm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền càng xem càng vui, cười tươi khiến đôi mắt cong cong như hình trăng lưỡi liềm. Suy nghĩ của Cố Kiến Thẩm chuyển từ máy tính bảng lên người ấy. Thẩm Thanh Huyền vừa tắm xong, tóc mới sấy khô một nửa. Lọn tóc đen huyền xõa xuống làn da ngọc ngà, vô cùng quyến rũ. Cố Kiến Thâm nhìn góc nghiêng xinh đẹp của ấy, nhìn chiếc cổ thon thả, rồi lướt xuống xương quai xanh gợi cảm bị áo choàng tắm che đi của ấy. Hắn không nhịn nổi, nhích lại gần và hôn lên cổ ấy. Thẩm Thanh Huyền bị nhột, đẩy hắn ra. Đừng quấy tôi, Cố Kiến Thâm nói. Cả thế giới nhìn thấy anh rồi. Trong mắt Thẩm Thanh Huyền ngập tràn ý cười. Thế thì sao? Cố Kiến Thâm mút làn da trắng mịn của y, tạo thành hình một quả dâu tây nhỏ. Không cam lòng, nói. Anh là của tôi. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Thế nên? Cố Kiến Thâm hôn đôi môi nhạt màu của y. Chỉ có tôi được nhìn thôi. Còn quỷ trong ngoài bất nhất này. Thẩm Thanh Huyền buông máy tính bảng xuống, ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm cổ hắn, khẽ nói. Giáo sư Cố. Mắt Cố Kiến Thâm tối sầm, tay ôm eo y cũng siết chặt. Thẩm Thanh Huyền vẫn hơi xấu hổ, y nói. Tuy không mặc đồng phục học sinh, nhưng giáo sư Cố có môn. Y chưa dứt lời, đã bị Cố Kiến Thâm chặn miệng và ấn xuống sofa. Trên người Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không tồn tại vết tích của thời gian. Y dường như không hề thay đổi kể từ khi hắn có thể ghi nhớ. Vĩnh viễn đẹp như thế. Vĩnh viễn tốt như thế, vĩnh viễn chiếm trọn tâm trí hắn như thế. Cố Kiến Thâm đôi khi còn lo lắng rằng, qua thêm chục năm nữa, chồng hắn sẽ già hơn y. Đến lúc đó, Thẩm Thanh Huyền có chán ghét hắn không? Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được hắn không tập trung, bèn liếc hắn một cái, gọi hắn một tiếng. Giáo sư Cố chỉ có mình y trong mắt trong tim. Hai người diễn thầy trò hết sức hăng say. Cố vì sống thọ đến năm 95 tuổi. Khi cô qua đời, Thẩm Thanh Huyền không khóc, nhưng trong lòng rất khó chịu. Đối với y, mấy chục năm ở trần gian chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng thời gian là thứ kỳ quái nhất. Có khi nó rất dài, cũng có khi rất ngắn. Sinh mệnh của Cố Phi ngắn ngủi, nhưng cô đã để lại cho Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm rất nhiều thứ. Đúng như Thẩm Thanh Huyền nghĩ, nửa đời sau, Cố Kiến Thâm cảm nhận được tình mẫu tử chân chính. Đó là thứ tình cảm thuần khiết và vô điều kiện. Sau khi đưa tiễn Cố Vị, Thẩm Thanh Huyền không còn lưu luyến gì với thế gian này nữa. Về phần Chu Trì, gã đã trở thành chủ gia tộc thực sự rồi. Chu Trì tìm được bạn đời vào năm 40 tuổi. Hai người họ lúc nào cũng cãi nhau. Khi Thẩm Thanh Huyền tưởng rằng hai người đó sẽ chia tay, thì họ lại làm họa. Vậy nên tình cảm có muôn hình vạn trạng, kiểu như Chu Trì và người yêu của gã cũng rất tuyệt. Chu Trì đã ở tuổi về hưu nhưng vẫn hay ngứa thiệt. Gã nhìn Thẩm Thanh Huyền không khỏi lèm bèm. Em đúng là yêu tinh á. Thẩm Thanh Huyền sợ nếu mình tát một cái thì sẽ làm bộ xương già của gã rụng luôn, nên đành nhịn. Chu Trì nhìn Thẩm Thanh Huyền rồi lại nhìn Cố Kiến Thâm, than thở. Không ngờ hai người có thể đi tới ngày hôm nay. Cặp đôi không được người ta xem trọng lại ngọt ngào cả đời. Tình yêu thật tuyệt vời. Sau khi về nhà, Thẩm Thanh Huyền nhìn người yêu cao tuổi của mình vẫn cảm thấy rất thú vị, hỏi. Cậu tin tôi yêu cậu ư? Giáo sư Cố già nhưng vẫn đẹp trai đá. Tin. Hoàn toàn tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng, thật sự tin tưởng. Thẩm Thanh Huyền cười hài lòng. Y cầm tay Cố Kiến Thâm, khẽ nói. Chúng ta cùng đây nhé. Trong mắt Cố Kiến Thâm tràn đầy ý cười, hắn đồng ý. Được. Bên nhau trọn đời, họ đã làm được điều đó. Hết chương 49, chương 150. Lúc quay về cung Duy Tâm, tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền rất tốt. Không khó để y thích nghi với hoàn cảnh. Cố Kiến Thâm thì chậm hơn một chút. Thẩm Thanh Huyền lại gần, trêu chọc hắn. Giáo sư Cố! Giáo sư Cố kéo y lại, không nói một lời, môi kề môi, nụ hôn sâu và mạnh bạo, mang theo cảm xúc đã mất đi, rồi tìm lại được không thể kiềm nén. Thẩm Thanh Huyền thoáng sững sờ, sau đó mới hiểu cảm xúc của hắn. Nụ hôn vừa dứt, Cố Kế Thâm ôm ghì lấy y, chặt tới mức như dùng cánh tay mình làm thành cái lồng. Hận không thể nhốt kín Thẩm Thanh Huyền vào bên trong, một làn gió cũng không thể lọt qua. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy thứ mà hắn ghì riết không phải thân thể mà là trái tim mình. Đúng là chịu thua hắn rồi. Thẩm Thanh Huyền nói khẽ. Được rồi, chẳng phải tỉnh rồi sao? Cố Kiến Thâm không lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền ôm lấy hắn. Kiếp này đã đủ ngọt ngào chưa? Ngọt, ngọt thấu tâm can. Đúng là tốt đẹp đến mức chỉ mong có thể biến nó thành cuộn tranh không bao giờ phai sắc, mãi mãi cất giấu ở trường báu vật trong lòng hắn. Nhưng chính vì quá ngọt ngào nên cái chết mới càng trở nên nặng nề. Tuy sau khi Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, Cố Kiến Thâm cũng ngưng thở, nhưng lòng hắn vẫn tràn đầy tiếc nuối, cảm thấy mấy chục năm quá ngắn ngủi. Hắn còn chưa cho Thẩm Thanh Huyền nhiều hơn nữa, chưa bầu bạn bên y lâu hơn, chưa kịp dâng tặng y nhiều tình yêu hơn thì mọi thứ đã kết thúc. May mà tỉnh mộng rồi, hiện thực vẫn còn đây. Hắn và Thẩm Thanh Huyền sẽ không chỉ bên nhau một thời gian ngắn. Thẩm Thanh Huyền bái phục tên này, y đẩy hắn ra, nói: Cẩn thận một đời, cuối cùng vẫn bị ngươi lách qua kẻ hở. Đúng là chỉ cần sơ hở chút thôi là tên khốn này sẽ lại tự hành hạ bản thân. Thẩm Thanh Huyền biết cách dỗ dành hắn, biện pháp nhanh nhất, hữu hiệu nhất, mạnh mẽ nhất chính là y cởi y phục của hai người, áp mình lên lồng ngực trắng chắc của hắn. Hết thảy sợ hãi, hụt thẫn và tiếc nuối đều biến mất. Làm sao Cố Kiến Thâm còng lòng được trước cảnh mỹ nhân trong lòng này? Thân mật khăng khít một hồi, Thẩm Thanh Huyền thỏa mãn ngâm mình trong ao linh tuyền. Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng xoa bóp cho y. Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn, nói: Nghỉ ngơi chút đi. Ta không mệt. Ngươi xoa làm ta ngứa ngáy đó. Trong đầu như nổ vang một tiếng, đế tôn tâm Phật trăm triệu tuổi lại giống như tên nhóc lần đầu biết yêu, cố gắng xoa dịu cơn ngứa của người yêu trong làn nước. Sau đợt sóng này, Thẩm Thanh Huyền không dám quấy phá nữa, y bẻ ngón tay hắn, trách mắng: Ngươi xem ngươi đó, rõ ràng là rất tin tưởng ta, tại sao vừa phong bế ký ức đã lại suy diễn linh tinh rồi? Cố Kiến Thâm ngừng một chút rồi nói: Có lẽ vì quá yêu người. Quá yêu tất lo được lo mất, nắm thật chặt vì sợ lìa xa. Yêu đến tận xương thì sợ cốt tủy bị đào trống. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy ngươi cảm thấy ta yêu ngươi không đủ sao? Câu hỏi ngược này khiến Cố Kiến Thâm không trả lời được. Thẩm Thanh Huyền giơ ngón tay chọc vào vị trí trái tim của hắn, nói: Nơi này của ngươi chẳng lẽ vẫn chưa tin rằng ta rất yêu ngươi ư? Trong lòng Cố Kiến Thâm nóng trực, hắn nắm lấy ngón tay trắng muốt thon dài của y, nói: Tin. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: Vậy ngươi cảm thấy tình yêu của ta không sâu đậm bằng của ngươi? Cố Kiến Thâm khựng lại. Thẩm Thanh Huyền rút tay ra, buông một tiếng hừ. Cố Kiến Thâm vội dỗ dành y: Không phải thế. Thẩm Thanh Huyền không giận, chỉ là đang trêu hắn thôi. Thấy hắn hơi cuốn, y bèn báo: Kỳ thật, chuyến này tới Trần Giang đã cho ta một vài gợi ý. Cố Kiến Thâm hỏi: Cái gì? Thẩm Thanh Huyền rút ngọc giản màu trắng ra hiệu cho Cố Kiến Thâm lấy ra ngọc giản màu đỏ, đặt chúng cạnh nhau. Như vậy, mọi nhiệm vụ đều bày ra trước mắt. Những nhiệm vụ này giúp gì cho việc sửa chữa thang trời? Thang trời bị hư hỏng như thế nào? Bỏ qua những suy nghĩ này, đổi cách tư duy khác. Tại sao họ phải làm những việc này mới có thể phi thăng? Phi thăng được xem như một dạng đột phá cảnh giới. Chẳng qua, nó không chỉ là đột phá cảnh giới, mà còn là đột phá ranh giới. Giống như người phàm trần không thể tưởng tượng ra tu chân giới tồn tại bên ngoài thế giới, tu sĩ cũng không biết sau khi phi thăng sẽ như thế nào. Vậy thì Ngọc Giản, Thẩm Thanh Huyền hỏi Cố Kiến Thâm. Người nói xem, hai món đồ này liệu có phải là do những người đã phi thăng ném xuống cho chúng ta không? Cố Kiến Thâm giật mình. Sư phụ sao? Sư phụ của Thẩm Thanh Huyền là phong chủ Thượng Tính Phong. Sư phụ của Cố Kiến Thâm là phong chủ Thượng Đức Phong. Hai người đó và cha nuôi của hắn đều đã phi thăng. Cố Kiến Thâm hơi nhớ mày, nói: ta chưa từng nghe nói sau khi phi thăng vẫn có thể liên hệ với hạ giới. Vậy nên thang trời mới hỏng. Ý của người là họ phá hỏng thang trời, sau đó ném hai miếng ngọc giản này xuống. Chúng ta không rõ chuyện của thượng giới, nhưng giống như những việc chúng ta làm ở trần gian, giả sử họ cũng có thể lợi dụng phương thức khác để can thiệp vào tu chân giới thì sao? Điều này đúng là có khả năng xảy ra. Hơn nữa, giống như Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm tới trần gian, muốn làm gì thì làm. Các sư phụ ở thượng tu giới chắc chắn sở hữu sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Cố Kiến Thâm nhìn nhiệm vụ trên ngọc giản màu đỏ, trầm ngâm. Nội dung nhiệm vụ này... Thẩm Thanh Huyền cũng xấu hổ. Nếu đây thực sự là ngọc giản của sư phụ, vậy thì những nhiệm vụ trên này đúng là đủ để phá hoại hình tượng. Hiện giờ, Thẩm Thanh Huyền không dám mắng ngọc giản nữa, như thế là cực kỳ bất kính. Thẩm Thanh Huyền cứu vãn hình tượng của các sư phụ. Có lẽ giữa thượng tu giới và tu chân giới có khoảng cách, dù sao thiết lập trước khi chúng ta nhập thế rất bình thường. Nhưng vừa xuống trần gian thì lệch ngay, có lẽ thiết lập ban đầu của sư phụ cũng rất bình thường. Sau khi ném xuống mới biến thành như thế này chăng? Chị có thể giải thích như vậy, bằng không, làm sao lý giải được ba nhiệm vụ giao hoang liên tiếp, sau đó còn chơi trò cha con. Nếu thật sự nghĩ theo phương diện này, hình như cũng hợp lý. Cố Kiến Thâm nói, trưởng môn Thượng Tính Phong biết sự thật, chắc chắn sau khi sư phụ ta phi thăng. Hắn ngừng một chốc rồi mới nói tiếp, hẳn sư phụ sợ chúng ta lại bỏ lỡ nhau, nên mới ném ngọc giản xuống, để chúng ta tiếp tục mối tiền duyên. Phải rồi. Vậy tại sao sư phụ không chờ chúng ta phi thăng? Đến lúc đó từ từ nói chuyện cũng được mà. Nghe vậy, trái tim Thẩm Thanh Huyền đột ngột thắt lại. Y nhìn Cố Kiến Thâm, nói, người không hề muốn phi thăng. Cố Kiến Thâm sững người. Đúng vậy, trước khi hai người yêu nhau, Cố Kiến Thâm chưa bao giờ nghĩ đến việc phi thăng. Hắn chỉ chờ đợi thời gian chảy hết, tuổi thọ đạt đến giới hạn, sau đó đặt một dấu chấm hết cho tất cả. Vậy nên cá sư phụ mới rốt ruột sao? Cố Kiến Thâm cười, ôm lấy Thẩm Thanh Huyền, cọ vào vành tay y, nói, xin lỗi, suýt nữa đã bỏ lỡ người. Thẩm Thanh Huyền cũng mỉm cười, nhưng trong lòng trống rỗng. Y vẫn còn nhiều suy tư, nhưng vì bản thân chưa hiểu rõ, nên không nói ra hết được. Thật sự dễ dàng như các sư phụ nghĩ ư? Các sư phụ thật sự đang giúp họ ư? Nếu thế, bây giờ họ đã yêu nhau rồi, tại sao Ngọc Giản vẫn tiếp tục đưa ra nhiệm vụ? Vì sợ họ không yêu nhau chân thành sao? Nhưng Ngọc Giản có thể dò xét tâm cảnh của họ, sao lại không biết được tình cảm thật sự của họ chứ? Hay là y đã bỏ sót điều gì? Cuối cùng, cùng duy tâm mới cũng được xây dựng xong. Cố Kiến Thâm đưa Thẩm Thanh Huyền đi dạo một vòng. Tâm sự trong lòng Thẩm Thanh Huyền bị cảnh đẹp độc nhất vô nhị trước mắt xua tan. Đúng là quá tuyệt. Kim Hồng Ngọc không hổ là báu vật số một trên đời. Dùng nó làm cung điện tựa như kéo mặt trời xuống. Giấu trong thủy tinh mới tán xạ ra nhiều vẻ rực rỡ lấp lánh ánh vàng và đỏ rực. Thẩm Thanh Huyền vui tới mức không muốn rời khỏi chỗ này. Ban đầu, Cố Kiến Thâm rất đắc ý, đưa Thẩm Thanh Huyền ngắm đông ngó tây. Nhìn dáng vẻ tươi cười xinh đẹp của y, hắn cảm thấy lòng mình thật khoan khoái. Nhưng sau đó, hắn lại thấy trong lòng chua chua. Đúng vậy, chúa tể ghen tuông của chúng ta, ghen với cả một tòa cung điện. Nhưng đây là món quà tự tay hắn tặng cho người trong lòng. Cứ nghĩ tới đó, Cố Kiến Thâm lại cảm thấy mình đi sai nước cờ rồi. Vì tòa cung điện này mà ánh mắt của Thẩm Thanh Huyền không còn đặt lên người của hắn nữa. Vì tòa cung điện này mà chủ đề nói chuyện giữa Thẩm Thanh Huyền và hắn chỉ xoay quanh nó. Thậm chí lúc cả hai ân ái ngọt ngào, Thẩm Thanh Huyền còn nói, Đừng làm bẩn sàn nhà. Cứ như thế, Cố Kiến Thâm cảm thấy cơn ghen của mình sắp lên tới đỉnh điểm. Thẩm Thanh Huyền mãi mới phát hiện ra, hồ nghi hỏi, không phải người ăn giấm có vật chết đấy chứ? Không. Cố Kiến Thâm đá, ăn người. Nói đoạn, hắn cắn cổ và xương quay xanh của y như một con cuốn bự. Thẩm Thanh Huyền bị hắn cù cho cười khúc khích, không đẩy được hắn ra, đành cầu xin tha thứ. được rồi, không nhìn nó nữa, chỉ nhìn ngươi thôi. Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, liếm môi dưới, nói, cũng không cho nhắc đến nó. Trời đất ơi, đây đúng là ghen thật mà. Thẩm Thanh Huyền vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười, không nhịn được, dỗ dành hắn. không nhắc đến nữa. Cố Kiến Thâm phát huy bốn chữ, lòng dạ hẹp hòi đến cực điểm. Cũng không được phép yêu thích nó. Không yêu thích nó, chỉ yêu ngươi thôi. Bấy giờ, Cố Kiến Thâm mới bình tĩnh lại, nhân cơ hội chiếm lợi ích. Thẩm Thanh Huyền mềm lòng, y đặt bản thân vào vị trí của hắn và suy nghĩ. Hẳn là Cố Kiến Thâm không thích màu vàng và đỏ này. Hắn vì y nên mới bằng lòng làm mọi thứ. Vậy thì y cũng không thể để hắn phải chịu thiệt thôi. Thẩm Thanh Huyền nói, đi thôi, chúng ta về nối Vạn Tú ở mấy ngày. Sao thế, có chuyện gì hả? Không phải người rất thích núi Vạn Tú sao? Cố Kiến Thâm hiểu ra, trong lòng ngọt như thoa mật, mãnh liệt biểu đạt tình cảm của mình bằng phương thức đặc biệt. Sau đó, Thẩm Thanh Huyền không muốn đưa hắn về núi Vạn Tú nữa. Y đau eo lắm rồi. Tất nhiên cuối cùng họ vẫn quay về một chuyến. Trên đường đi qua sơn động của bé Kim Long, Thẩm Thanh Huyền rẽ vào để dỗ dành thằng nhóc. Mấy chục năm ở trần gian chỉ là một giấc ngủ dài đối với bé Kim Long. Nó tỉnh dậy và thấy Thẩm Thanh Huyền thì vui lắm. Nhưng nhát thấy Cố Kiến Thâm, nhớ tới lời dặn dò của hắn, nó lại tủi thân quay đi. Thẩm Thanh Huyền rất kiên nhẫn, dỗ dành nó hồi lâu. Cố Kiến Thâm đứng một bên nhìn cảnh đó, trong lòng hơi áy náy. Hay là hóa giải hiểu lầm giữa họ chỉ. Rồi hắn nghĩ tới dáng vẻ thiếu niên vàng lấp la lấp lánh của bé Kim Long. Thôi, không cần hóa giải đâu, giữa bọn họ chẳng có hiểu lầm gì hết. Dù chỉ thấy cái đuôi đồng bự, tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền vẫn rất tốt, y hết sức hài lòng. Gần đến núi Vạn Tú, Cố Kiến Thâm cảm nhận được hơi thở của Mộc Huân, hắn hỏi. Thánh nhân khinh nhiễm ở trên núi hả? Thẩm Thanh Huyền cũng cảm nhận được, đáp. Ta để nó tịnh dưỡng ở trên núi. Nếu ta đến... Không sao đâu, nó biết chuyện của chúng ta rồi. Cố Kiến Thâm hơi ngạc nhiên. Biết rồi. Ta kể với nó. Trong lòng Cố Kiến Thâm vui sướng, hắn cầm tay y, hỏi. Người kể thế nào? Thẩm Thanh Huyền nhìn bộ dạng hắn cũng thấy buồn cười. Người nghĩ ta kể thế nào? Cố Kiến Thâm đá. Rằng chúng ta đã có duyên phận từ trước. Đúng thế, có duyên phận từ trước, đáng tiếc là đã bỏ lỡ nhau quá lâu. Vậy nên... Y nói ra điều mà Cố Kiến Thâm thích nghe nhất. Lần này ta tuyệt đối sẽ không rời xa ngươi nữa. Cố Kiến Thâm cười sung sướng, con ngươi màu đỏ vô cùng đẹp mắt. Thẩm Thanh Huyền nhìn mà thích, bèn trướng lên, hôn hắn. Cố Kiến Thâm ôm Y, làm sâu thêm nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này. Mộc Huân cảm nhận được sư phụ đã quay về, vừa ra đó thì bắt gặp được cảnh này. Hết chương 150.